Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 622. Thế giới tọa độ, nhận ra được đạo kia màu trắng loa ánh sáng trong ý thức khí tức. Bạch Mi cùng cơ bất phàm tiện tay xé nát trước mặt yếu kém không gian. Trực tiếp vượt không đi tới Aobo đại lục trung tâm Sơn Cốc. U hình trung ương trong sơn cốc, loại lớn đại quân cùng thú nhân bộ lạc giống giận chém giết lẫn nhau. Tranh đoạt, Aobo đại lục cũng không dư giả không gian sinh tồn. Nhân tộc trên đại quân không, màu trắng loa ánh sáng vẫn còn ở tùy ý tự nhiên công kích. Tiêu diệt mảng lớn da xanh biếc óc. Quá ngày nữa. Vị diện này nhân tộc là có thể hoàn toàn chiến thắng những thứ này ra xanh biếc quái. Đem chủ ta vinh quang, trải rộng vị diện này, tiện tay đánh ra một vệt sáng đánh chết trên đường trăm tên ra xanh biếc óc. Khóe miệng của Kari nâng lên một nụ cười châm biếm. Đang lúc Kari chuẩn bị gia tăng kinh lực hoàn toàn tiêu diệt hết trước mắt như vậy dã man cố chấp. Không chịu tin phụng chủ chi vinh quang ra xanh biếc óc lúc. Một đôi ôn nhuận như ngọc bàn tay lại vào lúc này đột nhiên bóp cổ của hắn. Đưa hắn gắng gượng từ tại chỗ lôi đi. Đỉnh đầu màu trắng thánh quang đột nhiên biến mất. Nhân loại trên trận địa ba cái pháp sư đoàn đồng loạt hộc máu ngã xuống đất. Bọn họ coi như triệu hoán Kari xuất hiện lực lượng cung cấp nguyên. Ở Kari bị cưỡng ép mang đi sau. Cũng theo đó bị triệu hoán thần thuật cắn trả, hộc máu mà chết, Aobo đại lục bắc bộ một ngọn núi lửa trong miệng. Kari kinh hoàng tựa vào đen nhánh nham bích trước, trước mặt hai người đàn ông xa lạ trên người phát ra khí tức kinh khủng. Đã sắp muốn cho hắn hít thở không thông, trực tiếp siêu hồn, hay lại là nhìn mặt đầy sợ hãi Kari, cơ bất phàm nghiêng đầu hỏi hướng Bạch Mi. Hắn thần hồn chung có tài năng lớn gia trì pháp ấn. Loại này pháp ấn tựa hồ là đặc biệt, nhằm vào hắn trí nhớ phòng ngừa bị nhân đọc đến. Cưỡng ép siêu hồn, sẽ để cho hắn thần hồn hoàn toàn hủy diệt, liên đới hết thảy trí nhớ. Trong hai mắt hết sạch tràn ra, tùy tiện biết rõ Kari thần hồn trong ám thủ. Bạch Mi năm ngón tay mở ra từng đạo nhỏ như tơ tằm kiếm quang ngay sau đó tràn vào Kari thần hồn. Trong, được, ta tạm thời phong bế đạo kia pháp ấn uy năng. Phổ thông hỏi lời đã không cách nào xúc động pháp ấn có hiệu lực. Đem Kari thần hồn trong pháp, ấn phong bế. Bạch Mi bước đi tới trước mặt Kari chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ, ta hỏi một chút. Người đáp một câu, không muốn định giấu giếm hoặc là nói láo. Nếu không, ý nghĩ động một cái. Bạch Mi chỉ điểm một chút ở Kari vị trí trái tim. Cường đại sát phạt lực hoàn toàn có thể thông qua Kari này là thần hồn phân thân. Trực tiếp tố bản trả lại như cũ. Đánh chết bản thể hắn. Các ngươi, ba, ánh mắt lay động nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Bạch Mi. Kari mới vừa lên tiếng, Bạch Mi tiện tay chính là một cái bạt tay, ngươi cũng không có đặt câu hỏi tư cách. Bây giờ, ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi là ở thay ngươi chủ nhân, gom chúng sinh nguyện lực sao? Bị Bạch Mi một cái tát rút ra gò má nóng lên. Kari nghe một chút Bạch Mi đặt câu hỏi, liền vội vàng đáp, ta là ở thay chủ ta, gom tín ngưỡng chi lực. Truyền bá giáo nghĩa, chúng sinh nguyện lực ta cũng không biết là cái gì. Ngươi là thế giới nào nhân? Đối với chúng sinh nguyện lực mỗi cái thế giới cách gọi rất bất đồng. Có kêu tín ngưỡng chi lực, cũng có kêu tâm linh thánh tuyền. Tổng thể chính là một cái ý tứ. Ta là thế giới Angus Đại Quang Minh Sư Vương tọa hạ 73 sứ đồ một trong Kari. Nuốt nước miếng. Đem cửa nhà mình cũng cho báo ra đến. Sau khi nói xong, Kari khẽ giơ lên hai cái mí mắt. Nhìn một chút Bạch Mi phản ứng. Muốn nhìn một chút Bạch Mi có hay không nghe nói qua chủ nhân hắn danh hiệu. Hy vọng có thể lấy này ngăn cản Bạch Mi. Bất quá rất hiển nhiên. Kari chỉ tính theo ý mình rất nhanh thì rơi vào khoảng không. Nghe Kari mà nói sau, Bạch Mi bình thản gật đầu một cái. Cái gì Đại Quang Minh Sư Vương Bạch Mi căn bản cũng không biết. Cái này Đại Quang Minh Sư Vương ở thế giới các ngươi, coi như là người mạnh nhất sao? Ngạch Sư Vương nắm giữ Quang Minh, nắm giữ Vĩnh Hằng vị cấp, cùng với khác 5 vị Vĩnh Hằng Đại Thần đồng cấp, đều là chí cao chi mẫu hài tử. Hơi do dự một chút, Kari chậm rãi giải thích, ngươi là nói này cái gì Sư Vương? Nắm giữ Vĩnh Hằng sinh mệnh thật sao? Ánh mắt động một cái, Bạch Mi sau đó hỏi, dạ, Sư Vương là thế giới Angus chủ thần, cùng thế giới cùng tuổi. Kari trả lời sau khi, Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm liếc nhau một cái, có thể có được gần như vô hạn sinh mệnh tồn tại. Hiển nhiên là Kim Đan Đại Thành Cảnh hoặc là tương tự với Nguyên Anh tu sĩ loại chuẩn tạo hóa. Mà cái Kari chủ tử, chẳng qua là thế giới Angus 6 chủ thần một trong. Dựa theo nói đến, cái kia chí cao chi mẫu chắc là thế giới Angus tạo hóa. Hay hoặc là càng đặc thù hơn bất hủ chi vương. Trên người của ngươi chắc có Angus thế giới tọa độ đi. Dừng lại chốc lát, Bạch Mi chậm rãi nói ra bắt giữ Kari chân thực mục. Trên mặt thấp thỏm lo âu biểu tình xuất hiện một phần vạn dây trần chờ. Kari nói, thế giới tọa độ là cái gì? Xoẹt, trở tay kéo xuống Kari một cánh tay. Bạch Mi nhìn chằm chằm sắp đau bất tỉnh. Cắn răng co quắp Kari. Phun ra từng chữ, ngươi lần sau nói láo nữa. Ta liền trực tiếp chấn vỡ ngươi thần hồn. Không nghĩ tới Bạch Mi có dễ dàng như thế chính là xé rách hắn. Kari chỉ có thể cố nén linh hồn bị miễn cưỡng xé ra chỗ đau. Há mồm phun ra một đạo không ngừng biến đổi quang mang. Đưa tay đem đạo kia không ngừng biến đổi quang mang nhiếp vào trong tay. Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Đây chính là thế giới tọa độ sao? Hiếu Kỳ nhìn Bạch Mi trong tay không ngừng biến hóa quang mang. Cơ Bất Phàm đụng lên mà nói, ừ, thế giới tọa độ thật ra thì thế giới bản thể khí tức ngưng kết. Trở lại mờ mịt nơi sau, này cái thế giới tọa độ sẽ tự bản thân bay về phía vốn là thế giới. Cũng liền đưa đến dẫn đường tác dụng, thế giới tọa độ tin tức Bạch Mi cũng là từ Tây Lăng cấm địa. Tạo hóa tàn niệm trong miệng biết được, Bạch Mi lúc rời địa ương giới lúc, cũng ngưng kết mấy viên như vậy thế giới tọa độ dễ dàng cho sau này trở lại địa ương giới. Từ Bạch Mi trong tay tiếp qua thế giới tọa độ, Cơ Bất Phàm nhiều hứng thú vuốt vuốt. Vậy chúng ta có muốn hay không cũng ngưng kết một cái vị diện này tọa độ? Ngươi cho rằng là thế. Giới tọa độ là tùy tiện ngưng kết. Những thế giới này tọa độ đều là thế giới bản nguyên khí hơi thở ngưng kết. Chỉ có Kim Đan Đại Thành Cảnh tu sĩ mới có năng lực chế tạo. Huống chi vị diện này quá nhỏ, căn cơ cũng rất kém cỏi. Người mạnh nhất bất quá trúc cơ kỳ tài nghệ. Giá cao nhất giá trị chính là bị giống như Angus như vậy thế giới coi là chúng sinh nguyện lực giúp. Dưỡng trì lắc đầu hủy bỏ Cơ Bất Phàm muốn ngưng kết vị diện này tọa độ đề nghị. Bạch Mi thu cất thế giới Angus tọa độ, liền chuẩn bị rời đi vị diện này. Bạch Mi, hắn làm sao bây giờ? Theo sau lưng Bạch Mi, Cơ Bất Phàm chỉ còn nằm ở một bên. Kari nói, mang theo đi, mặc dù là một cái tạp ngư, nhưng là thế giới Angus tình huống chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cái kia chí cao chi mẫu có phải là hay không thế giới Angus tạo hóa, chúng ta còn cần nghiệm chứng. Nếu không tùy tiện xông vào một cái có tạo hóa chấn giữ thế giới, kia là vô cùng nguy hiểm hành vi. Nghiêng đầu nhìn xuống hai mắt Kari, Bạch Mi vung tay lên, ngay sau đó đem Kari cuốn lên, cùng Cơ Bất Phàm cùng rời đi vị diện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.